Alo, 1 2 3 4. Alo, alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 240 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Hôm nay thì mình làm ngắn chút nhé, nó chắc khoảng độ 2-3 chương đấy, 3 chương, để cho lát nữa mình còn vẫn vừa phải đi tiếp. Mình vừa tranh thủ ăn cơm xong rồi lên làm luôn. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đến luôn với tập số 240. Đúng vậy, tôi là linh đan sư thất phẩm. Nếu anh bằng lòng tin tôi có thể giúp anh luyện chế thành quản đan. Hơn nữa, tôi dám chắc tên họ Tôn kia đã lừa gạt anh. Tạm không bàn đến chuyện hắn có thể luyện chế thành quản đan hay không. Nói 1 tháng sau có đan là không đáng tin. Diệp Mặc không ưa tên Tôn Hậu Thường này. Hắn có thiện cảm với Lê Kinh Mân, nên trực tiếp vạch mặt Tôn Hậu Thường. Diệp Mặc nghĩ rằng bảo Lê Kinh Mân, hắn sẽ không cẩn thận đến mức bảo hắn luyện chế một lò đan dược xem sao. Dù sao thì thanh uẩn thảo rất quý báu. Diệp Mặc đã lấy được rất nhiều thanh uẩn thảo trong Sa Nguyên Trợ Cấp, nhưng bên ngoài lại không có nhiều như vậy. Dù là ngẫu nhiên xuất hiện vài cây cũng sớm đã bị người ta hái đi mất. Nhưng điều khiến Diệp Mặc không ngờ là sau khi Lê Kinh Mân nghe xong lời nói của hắn, chỉ hơi chần chờ, liền nói một cách kiên định. Anh Mặc, tôi tin lời anh. Tôi tin anh nhất định là linh đan sư thất phẩm. Diệp Mặc ngẩn người ra, hắn không ngờ Lê Kinh Mân lại tin tưởng như vậy. Y quả thực là người thật thà. Trong tên có Minh Tinh, hai chữ này thật không xứng. Nhưng may là bản thân hắn cũng không định lừa y. Lê Kinh Mân lại không để tâm Diệp Mặc nghĩ thế nào, chỉ nói: Anh có thể lấy phục thần đan là thiên cấp tam phẩm cho một cô gái ăn, cho thấy anh là một người trọng tình, trọng nghĩa. Tôi tin một người trọng tình, trọng nghĩa không thể là kẻ lừa đảo. Diệp Mặc nghe xong lời này của y, ra chiều suy nghĩ. Sở dĩ Lê Kinh Vân nói như vậy là vì đan dược thiên cấp tam phẩm ở tu chân giới, dù là quan hệ vợ chồng cũng chưa chắc sẽ lấy ra cho đối phương. Có bản thân hắn lại lấy một cách tùy tiện, rõ ràng là nằm ngoài dự định của y. Hơn nữa, Diệp Mặc cũng rất đồng ý với một câu nói khác của Lê Kinh Mân. Những kẻ thích lừa gạt người khác đa số đều là những kẻ bạc tình phụ nghĩa. Thường thì người trọng tình trọng nghĩa thật đúng là khó để cố ý lừa gạt hoặc là người yếu thế. Hôm nay tâm trạng của Tôn Hậu Thường không tệ, mới vừa có được 2 cây thanh oản thảo. Tuy hiện giờ y vẫn chưa thể luyện chế thanh oản đan, nhưng chờ sau khi y trở thành linh đan sư thất phẩm, y có thể luyện chế rồi. Thanh oản thảo là dược liệu luyện chế của thanh uẩn đan, đủ để chống đỡ cho y tu luyện tới kim đan viên mãn. Về phần Lê Kinh Minh, 1 tháng sau tìm đại cớ gì đó bồi thường ít linh thạch là xong. Chỉ là y đắc ý chưa xong thì 2 nữ đệ tử liền đến báo Lê Kinh Minh lại cầu kiến bên ngoài. Tuy rằng rất ngạc nhiên tại sao Lê Kinh Minh vừa rời khỏi lại muốn gặp y, nhưng hôm nay y mới lấy được 2 gốc thanh uẩn thảo của Lê Kinh Minh, không gặp y thì hơi kỳ. Nghĩ đến đây, Tôn Hậu Thường ra khỏi động phủ, nghiêm mặt ôm quyền nói với Lê Kinh Mân đứng ngoài cửa. Chẳng phải anh Lê còn bỏ sót chuyện gì? Lê Kinh Mân hơi lúng túng nói với Tôn Hậu Thường. Tôn đan sư, 2 cây thanh hoàn thảo tôi hiện giờ vẫn chưa thể giao cho anh được, 4 ngày sau mới có thể lại tìm anh giúp đỡ. Tôn Hậu Thường giật mình vội hỏi, tại sao vậy? Phải biết rằng hiện nay tôi đang nghiên cứu đặc tính của thanh hoàn thảo, nếu 4 ngày sau lại mang tới thì thời gian anh lấy được đan dược lại bị trì hoãn. Lê Kinh Mân lắc đầu nói, tôi biết chứ, nhưng tôi cũng bất đắc dĩ. 4 ngày sau hội giao lưu kim đan tại thành Hàm, Sóc Hàm, tôi muốn thử xem có thể dùng thanh oản thảo đổi lấy mấy viên thanh oản đan hay không. Nếu thực sự không được, thì tôi lại đến tìm anh Tôn giúp đỡ. Mong anh Tôn hiểu cho. Tôn Hậu Thường nghe xong lời của Lê Kinh Mân ngạc nhiên nhìn y nói, anh muốn dùng thanh oản thảo đổi lấy thanh oản đan, anh phải biết đây là chuyện không thể nào. Lê Kinh Mân thở dài, Tôi biết chuyện này rất khó, nhưng không thử làm sao biết được là không thể chứ. Nếu không thử, tôi thật khó lòng an tâm. Tôn Hậu Thường nhìn Diệp Mặc bên cạnh. Lê Kinh Minh vốn là người rất dễ nói chuyện. Tại sao trong thời gian ngắn như vậy lại quay trở về? Rõ ràng có liên quan tới Diệp Mặc. Tuy y biết rằng, dù ở hội giao lưu có người có thanh quẩn đan, cũng sẽ không đem ra đổi thanh quẩn thảo. Dù là một cây đổi một viên, cũng không ai đổi. Nhưng thanh quẩn thảo ở trên người là của Lê Kinh Minh. Lê Kinh Minh vừa đưa cho y, giờ không lấy lại được nữa thì y có muốn tìm cớ cũng không được. Nếu tên họ Lê kia thêm một ngày nữa mới đến, thì y có thể vượn cớ nói là đã bắt đầu bào chế. Nhưng đối phương ngay cả thời gian nửa nén nhang cũng không tới thì đã đòi lại rồi. Huống chi, tu vi của Lê Kinh Minh không thấp hơn y. Nếu đánh nhau thật, bản thân y chưa chắc là đối thủ của Lê Kinh Minh. Nghĩ đến đây, trong lòng Tôn Hậu Thường vô cùng buồn bực. Dù cho 4 ngày sau Lê Kinh Minh chắc chắn không đổi được thanh quẩn than, nhưng thanh quẩn thảo trên người y và trên người của người khác, cảm giác đó không giống nhau. Tôn Đan Sư. Thấy Tôn Hậu Thường do sự không trả lời, Lê Kinh Minh lại nhắc nhở một câu. À, được, nếu anh Lê muốn đi thử xem, thì tôi đương nhiên tán thành rồi. Tôn Hậu Thường nói xong, tuy cũng không nỡ nhưng vẫn lấy ra hai cái hộp ngọc đưa cho Lê Kinh Minh. Sau khi Lê Kinh Minh xác nhận là thanh quẩn thảo xong, liền gật đầu nhận lấy nó với Tôn Hậu Thường. Đa tạ Tôn Đan Sư, Lê Mỗ xin cáo từ. Anh Mạc, chúng ta cùng về đi. Tôn Hậu Thường nhìn Diệp Mạc nói. À, anh bạn này, nếu không ngại thì mời anh đến động phủ của tôi ngồi chơi. Tôi có thể giúp anh xem bệnh người này. Sao Diệp Mạc lại không biết ý của Tôn Hậu Thường cơ chứ? Rõ ràng là y công nữ hai cây thanh quẩn thảo vừa tới tay đã phải trả lại. Đồng thời cũng oán giận hắn. Y gọi hắn thì Lê Kinh Minh nó không chừng cũng sẽ vào theo. Như vậy thì thứ nhất y có thể báo thù hắn. Thứ hai muốn lấy lại thanh quẩn thảo trong tay Lê Kinh Minh. Nhưng Diệp Mặc làm gì có tâm tình để nói nhảm với cái loại vô danh tiểu tốt như Tôn Hậu Thường. Đừng nói là y không thể cứu Tĩnh Văn. Cho dù y có thể cứu được thì bây giờ hắn cũng biết tách rồi. Cũng sẽ không đi cầu xin y. Nên Diệp Mặc hoàn toàn không lái hoài tới Tôn Hậu Thường. Chỉ nói với Lê Kinh Minh. Được. Nếu như vậy thì chúng ta đi thôi. Nói xong, vung ra một thanh phi kiếm đơn giản cùng Lê Kinh Minh nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhìn thấy hai người bỏ đi, Tôn Hậu Thường giận tái mặt. Đồ chuột nhắt vô tri, dám phá hoại việc lớn của tao. Còn dám hung hách như vậy nữa chứ. 4 ngày sau ở thành Hàm Hấp Sóc Hàm chính là ngày chết của mi. Sau khi Lê Kinh Minh rời khỏi núi Dân Hạc liền dừng lại, giao hai cây thanh quẩn thảo cho Diệp Mặc, thậm chí không cần bất kỳ vật gì thế chấp, cũng không yêu cầu Diệp Mặc phải luyện đan tại chỗ, chỉ hẹn với Diệp Mặc 4 ngày sau gặp mặt ở thành Sóc Hàm, liền vội vàng rời khỏi. Thấy Lê Kinh Minh bỏ đi, Diệp Mặc thầm than trong lòng. Tuy Lê Kinh Minh phóng khoáng dễ tin tưởng người khác, nhưng cũng không thực sự là nhân vật đơn giản. Nếu y là nhân vật đơn giản sẽ không lấy hội giao lưu ở thành Sóc Hàm vào 4 ngày sau làm cớ. Sau đó dễ dàng lấy lại thanh quẩn thảo rồi. Quả nhiên, người có thể tu luyện tới kim đan hậu kỳ không ai là nhân vật đơn giản. Tên Lê Kinh Minh chính là phẩm hạnh tốt hơn nhiều so với những người tu sĩ bình thường mà thôi. Nhưng một khi liên quan tới lợi ích của y, Diệp Mặc tin rằng tuyệt đối y có cách phản kích lại. Đừng thấy Tôn Hậu Thường lấy hai cây thanh quẩn thảo của y, nhưng một khi là một tháng sau Tôn Hậu Thường không đem ra thanh quẩn thảo, chắc là y cũng sẽ không có kết cục tốt. Còn sở dĩ y tin tưởng hắn, đó chắc chắn là do hắn thấy tùy tiện lấy ra phục thần đan cho Tô Tĩnh Văn dùng. Nguyên nhân chủ yếu hơn là vì y cho rằng giá trị của thanh quẩn thảo kém xa phục thần đan. Ngay cả phục thần đan còn không để tâm, sao có thể để ý tới thanh quẩn thảo cơ chứ? Tối hôm đó Diệp Mặc đến thành Sóc Hàm. Tuy rằng thành Sóc Hàm chỉ cách Giang Xuyên mấy vạn dặm, nhưng sau khi Diệp Mặc đến đây liền biết tại sao những thành phố khác gần đây đều thiếu linh khí. Thành Sóc Hàm có một tụ linh trận, trận pháp cấp 6. Tụ linh trận loại này không những cần một thủ đoạn cao cấp để bày trận, còn cần rất nhiều vật liệu thượng hạng. Một tụ linh trận lợi hại như vậy, biết bao năm nay linh khí xung quanh đương nhiên đều bị hút đến đây rồi. Nên linh khí ở thành Sóc Hàm rất dày đặc, thậm chí sánh ngang với thành Toái Diệp. Nhưng ở nơi không có linh mạch này, chỉ dựa vào tụ linh trận để tích tụ linh khí, rồi có một ngày thành Sóc Hàm sẽ trở thành một nơi như Giang Xuyên, thiếu hụt linh khí. Sau khi Diệp Mặc đến thành Sóc Hàm, đầu tiên là tìm quán trọ thu xếp ổn thỏa cho Tô Tĩnh Văn, rồi bắt đầu luyện chế phục thuật Thanh Quẩn Đan. Lê Kinh Mân chỉ giao Diệp Mặc hai cây Thanh Quẩn Thảo mà thôi, còn những dược liệu phụ trợ thì không có cái nào. Những dược liệu này đều là Diệp Mặc lấy ra, đối với dược liệu phụ trợ Diệp Mặc cũng không để tâm gì. Lê Kinh Mân từng giúp hắn, hơn nữa, đừng nói là những dược liệu phụ trợ này, dù Thanh Quẩn Thảo Diệp Mặc cũng không để tâm. Thanh Quẩn Thảo của hắn quá nhiều rồi, dù Thanh Quẩn Đan, hắn cũng có hơn 100 viên. Tuy hai cây Thanh Quẩn Thảo mà Lê Kinh Mân đưa cho không nhiều lắm, nhưng hai lò Thanh Quẩn Đan Diệp Mặc vẫn luyện chế tổng cộng ra 12 viên, hơn nữa đều là toàn bộ đan dược hạng nhất. Cất 12 viên Thanh Quẩn Đan đi, Diệp Mặc bắt đầu chỉnh lý những thứ mà hắn vừa đạt được gần đây. Ngày trước ở dãy núi Vạn Dược, hắn có một chiếc nhẫn của tu sĩ Kim Đan Kỳ. Trong đó là một trong những chiếc nhẫn này, ngoài dược liệu đinh nạch thạch cùng với chút ít đan dược mà tu sĩ Kim Đan dùng để tu luyện, Diệp Mặc hoàn toàn là không tốt bắt gặp thứ tốt thật sự. Muốn nói thứ tốt hắn đã thích thì vẫn chỉ có chiếc nhẫn của Phí Tứ Giang mà hắn biết. Không những có một tấm bùa thủy độn cấp 7, còn có cái ụ đá kia. Cái ụ đá kia quả nhiên giống hệt với cái ụ đá hắn có được từ thiên dịch. Hai cái ụ đá đặt liền nhau liền có cộng hưởng. Diệp Mặc không biết tại sao Phí Tứ Giang nhất định phải có ụ đá này, nhưng hắn biết ụ đá này tuyệt đối không tầm thường. Hơn nữa ông giáo thiên dịch kia cũng không phải người bình thường. Để hai ụ đá và thế giới trang vàng, lúc này Diệp Mặc mới kiểm tra linh thạch của mình. Linh thạch cấp bậc cao đã có tới 1.7 triệu, linh thạch trung cấp càng đạt tới 5 triệu, linh thạch bậc thấp có hơn 4 triệu. Ba ngày thấm thoát trôi qua, Diệp Mặc cũng không đi đâu, đều nghiên cứu Thiên Hoa Đan. Về phần Tô Tĩnh Văn, sau khi dùng phục thần đan, phần lớn thời gian đều là đang ngủ. Ngày thứ tư khi Diệp Mặc cõng Tô Tĩnh Văn đến Miên Hương Lâu, nơi diễn ra hội giao lưu kim đan ở thành Sóc Hàm, Lê Kinh Mân đã từ sớm chờ ở cửa. Lê Kinh Mân thấy Diệp Mặc liền tỏ ra vui mừng, nhưng Diệp Mặc vẫn nhìn thấy trong mắt y thoáng qua sự nhẹ nhõm. Rõ ràng tuy là y rất hào phóng đưa hai cây Thanh Quẩn Thảo cho Diệp Mặc, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Dù sao thì y và Diệp Mặc cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Diệp Mặc không biết Lê Kinh Mân có phải vì mình tùy tiện lấy ra phục tần đan ra dùng mới cực một phen không, nhưng hắn đoán là chỉ có nguyên nhân đó. Dù sau khi gặp mặt, Lê Kinh Mân không hỏi han gì, Diệp Mặc vẫn chủ động lấy ra một bình ngọc đưa ra cho y. Đan dược xong rồi, anh xem đi. Lê Kinh Mân nghe xong lời Diệp Mặc tay run run, y thực sự không ngờ được là thất phẩm linh sư. Mới liều một lần, được ăn cả, ngã về không, không ngờ tới thực sự lại có một bình Thanh Quẩn Đan. Dù y đã tu luyện tới kim đan tầng 7 vẫn khó kìm nén được kích động. Y cẩn thận đón lấy bình ngọc bà Diệp Mặc đưa cho, mở ra xem, bên trong rõ ràng có 12 viên Thanh Quẩn Đan. Cái này... Lê Kinh Mân ngẩn người ra một hút, liền phản ứng, vội vàng nói. Tôi không cần nhiều như vậy đâu, trong này có rất nhiều dược liệu phụ trợ là của anh chỉ cần đưa tôi 4-5 viên là được. Thật ra dù Lê Kinh Mân biết Diệp Mặc có thể là linh đan sư thất phẩm, nhưng trong lòng y vẫn không hoài nghi nhiều. Có điều y tin rằng Diệp Mặc đáng tin cậy hơn Tôn Hậu Thường. Nhưng y chỉ cần có 2 viên đã rất hài lòng rồi. Không ngờ thoáng cái đã có được 12 viên. Điều này khiến y không kích động cũng không được. Diệp Mặc khoác tay nói. Anh Lê, bảo tôi giúp anh luyện đan là xem trọng tôi. Hơn nữa tôi nợ một nhân tình của anh Lê. Huống chi anh Lê cũng biết Thanh Quẩn Đan tuy quý giá, nhưng tôi cũng không để tâm. Diệp Mặc biết Lê Kinh Mân có lẽ đã đoán ra rằng hắn nội tình rất sâu, nên cũng không cần giả nghèo. Lê Kinh Mân trầm ngâm một lúc, dường như biết lời của Diệp Mặc nói là thật. Hắn ngay cả đan dược thiên cấp tam phẩm còn không bận tâm, thì làm sao để ý tới mấy viên Thanh Quẩn Đan. Nghĩ đến đây, y rất cảm kích nói. Nếu đã như vậy thì tôi đành nhận ân tình của anh Mặc. Nếu anh Mặc có gì sai khiến, Lê Mỗ nhất định dốc hết sức mình, tuyệt đối không nói nửa chữ không. Ấn tượng của Diệp Mặc về Lê Kinh Mân càng lúc càng tốt. Lúc này hắn cố ý nói những lời như vậy, nhưng lại phát hiện Lê Kinh Mân hoàn toàn không có ý cướp giật. Thường thì ở tu chân giới, rất nhiều người một khi phát hiện người có tu vi thấp hơn mình có đồ tốt, nghĩ đủ cách cũng phải giật về,

Tu sĩ hộ cổ lại hỏi thêm một câu. Linh khí viên huyền ảnh, linh khí phi hành này tôi lấy. Một giọng nói bỗng vang lên, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Tất cả mọi người đều nhìn về phía tu sĩ chào giá. Đồ vật đầu tiên này chính là một linh khí phi hành tượng phẩm. Quý giá thì cũng chỉ thế mà thôi. Quan trọng là tên tu sĩ họ cổ đề xuất muốn trao đổi đan dược thảo hoàn đan, thăng cấp nguyên anh. Loại đan dược này không cần nói một tu sĩ kim đan bình thường khó có thể làm ra. Cho dù làm ra rồi, cũng sẽ không tại nơi này đổi đến một linh khí phi hành thượng phẩm. Chính vì vậy Diệp Mặc nói ra nên mới thu hút sự chú ý của mọi người. Sau khi mọi người thấy tu sĩ nói ra chỉ là một tên tu sĩ kim đan tầng thứ hai, lập tức tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đây quả thực là một chuyện cười. Toàn hội trường có 53 tu sĩ kim đan, chỉ có một tu sĩ kim đan là tầng thứ hai, thấp nhất. Mà khi linh khí phi hành thượng phẩm này, người khác không trả nổi giá, thì một tu sĩ cấp thấp lại nói hắn đấy được. Anh Mạc. Lê Kinh Mân có chút lo lắng nhắc nhở Diệp Mặc. Mặc dù đây là hội giao lưu quy địch, quy mô mang tính chất tư nhân, nhưng báo giá lung tung thì cũng chịu sự phỉ nhổ của mọi người. Chẳng những cướp đoạt quyền lợi giao dịch lần này của những người bên dưới, còn phải bồi thường đối với tu sĩ bán đồ đó ra. Khoản bồi thường này cũng có thể nhiều, có thể ít, hoàn toàn dựa vào tâm trạng của người khác. Nếu như gặp phải người vô tình có tâm trạng không tốt, yêu cầu anh phải giao nhẫn chữ vật ra, thì anh cũng đành phải giao ra mà thôi. Giá giá có thể, nhưng cái giá anh đưa ra ít nhất cũng phải xứng tầm với đồ của người ta. Nếu như anh gọi giá quá thấp, vậy thì gọi là giá lung tung. Mà tu sĩ kim đan tầng thứ hai kia, làm sao có cái gì có thể xứng với linh khí phi hành thượng phẩm chứ? Nếu như không có, còn nói anh ấy, vậy chính là quấy rối. Tôn Hậu Thường ngây ra một lúc mới tỉnh lại, trong lòng sung sướng. Kim đan tầng thứ hai này không hiểu quy tắc của hội giao dịch. Thấy đồ mà mình thích, nói lấy là muốn đấy. Đợi lát nữa, cho ngươi khóc rồi. Lúc này, trong lòng gã vô cùng sảng khoái. Thậm chí cảm kích Lê Kinh Mân vì đã dẫn Diệp Mặc đến. Tu sĩ họ cố kia đưa ra linh khí vì hành thượng phẩm vốn dĩ nghe thấy có người đấy, trong lòng vui mừng. Nhưng khi gã phát hiện người nói là một tu sĩ kim đan tầng thứ hai, lập tức sắc mặt trầm xuống. Tên tu sĩ như trẻ con vậy, hơn nữa còn là một khuôn mặt xa lạ, rõ ràng là lần đầu đến đây. Vị đạo hữu này, anh biết nếu như anh không đưa ra được thứ đồ mà tôi ưng ý, hậu quả sẽ như thế nào chưa? Tu sĩ họ cố trầm giọng. Diệp Mặc mặc dù không biết hậu quả thế nào, nhưng hắn cũng không phải đồ ngốc. Hội giao dịch quy mô lớn nhỏ như này quan trọng nhất là danh dự. Nếu như nói khoác, đối với hắn cũng không tốt đẹp. Mặc dù mọi người vẫn nhìn hắn, hắn vẫn bình tĩnh. Cái gì mà tôi đưa ra không phải là thảo hoàn đan? Nói như vậy, anh trêu đùa tôi hả? Giọng điệu của tu sĩ họ cổ kia lập tức lạnh lùng. Chỉ cần một lời không hợp, gã sẽ động thủ với Diệp Mặc. Nếu như không lấy được thảo hoàn đan, dựa vào cái gì mà hắn nói muốn lấy cái này chứ? Anh cố yên tâm, đừng nóng vội. Anh xem chào giá của hắn một chút rồi nói. Nếu như anh không vừa lòng, đương nhiên lại có thể nói. Một nữ tu tướng mạo bình thường bên cạnh mở miệng giảng hòa. Rõ ràng câu nói này là nói giúp cho Diệp Mặc. Người phụ nữ này nhìn bộ dáng khoảng 40, kim đan tầng 9 hậu kỳ. Diệp Mặc gật đầu với cô ta, tỏ vẻ cảm ơn. Liên đại tỷ có phải là lâu rồi không được thưởng thức trẻ tuổi như vậy rồi không? Nhưng người ta lại mang theo cô gái trẻ tuổi hơn đây này. Một tu sĩ kim liên tầng thứ 8 cười ha ha. Một tu sĩ kim liên tầng thứ 9 cười ha ha, nói có chút vô lễ. Sắc mặt Liên đại tỷ lạnh lùng. Quan sao mình, lão nương đây thích hậu sinh thế nào, liên quan gì đến anh? Anh chỉ được một cái que diêm quèn, khiến cho lão nương thượng. Khiến lão thiến thượng lão nương cũng khiến lão nương thượng khiến khiến lão nương thượng lão nương khiến lão nương thượng lão nương cũng không hứng thú. Có thể nói những lời này là chạm đến nỗi đau của tu sĩ họ Quan kia. Y hừ lạnh một tiếng rồi sắc mặt trở nên khó coi, nhưng cũng không nói thêm gì. Ngưng Thủy Đằng, dược liệu cấp 6, là chiến lợi phẩm Diệp Mặc trong sương mù sơn cốc. Ngưng Thủy Đằng có hai tác dụng chính. Thứ nhất là có thể luyện chế ra ngưng anh đan. Ngưng anh đan có thể nâng cao tu sĩ. Ngưng anh đan có thể nâng cao xác suất tu sĩ kim đan viên mãn thăng cấp nguyên anh. Mặc dù tỷ lệ thăng cấp không lớn, nhưng thảo hoàn quả, nhưng cũng thuộc về đan dược thiên cấp nhất phẩm. Hơn nữa, Ngưng Thủy Đằng còn có một tác dụng quan trọng khác nữa, chính là chế luyện thành đem nguyên anh đan, là đan dược cung cấp cho tất cả tu sĩ nguyên anh tài luyện tu luyện. Nhưng bình thường rất ít người dùng Ngưng Thủy Đằng để luyện chế nguyên anh đan. Cái này quả thực là quá lãng phí. Ngưng Thủy Đằng. Tu sĩ họ Cố kia nhìn rõ trong tay Diệp Mặc là Ngưng Thủy Đằng, lập tức liền đứng dậy. Thứ này cũng là thứ mà gã đang cần. Nếu như không có thảo hoàn đan, Ngưng Thủy Đằng đối với hắn là lựa chọn tốt nhất. Ngưng Thủy Đằng. Lúc này chẳng những tu sĩ khác giật mình. Lúc này chẳng những tu sĩ họ Cố giật mình, mà ngay cả tu sĩ Kim Đan hậu kỳ cũng đều mở to mắt nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Ngưng Thủy Đằng. Thứ này đối với bọn họ mà nói thực tế là linh tính hơn phi hành linh khí thượng phẩm kia nhiều. Một gốc Ngưng Thủy Đằng nếu như có thể tìm được một đan vương giúp luyện chế, ít nhất phải chế ra được 1-2 viên ngưng anh đan. Ngưng anh đan đối với tu sĩ kim đan viên mãn mà nói thực sự là quá hấp dẫn chết người. Tu sĩ họ Cố này thực sự rất muốn có được Ngưng Thủy Đằng trong tay Diệp Mặc, nhưng gã lại cảm giác một gốc Ngưng Thủy Đằng ở đấy đổi lấy linh khí phi hành thượng phẩm của gã có chút thiệt. Dù sao Ngưng Thủy Đằng vẫn cần luyện chế thành đan dược mới được. Một khi luyện chế thất bại, đúng là cầm giã tràng. Ngưng Thủy Đằng này quả thực rất tốt, nhưng anh dù sao cũng chỉ có một gốc dược liệu. Nếu như có hai gốc Ngưng Thủy Đằng thì... Tu sĩ hộ cố kia do dự một lúc, còn đem mâu thuẫn trong lòng của mình nói ra. Cổ Cửu Chân, nếu anh không cần gốc Ngưng Thủy Đằng này, tôi nhắm rồi đấy nha. Vị bằng hữu này, tôi cũng có một linh khí phi hành tượng phẩm. Tuy rằng không phải linh khí phi hành, nhưng cũng có là linh khí công kích cực kỳ hiếm thấy. Tu sĩ họ Cố kia có chút do dự, lập tức một tu sĩ kim đan viên mãn đứng ra nói. Sự xuất hiện của Ngưng Thủy Đằng đã khiến cho y chẳng còn quan tâm đến quy tắc hay không còn quy tắc nữa. Cái này dính đến chuyện thăng cấp, nguyên anh rất có thể cả đời ở lại cũng không tìm được gốc Ngưng Thủy Đằng thứ hai. Cái này dính đến chuyện thăng cấp nguyên anh, rất có thể cả đời còn lại cũng không thể tìm được gốc Ngưng Thủy Đằng thứ hai. Kim Thủy, anh còn không tuân theo quy tắc sao? Bây giờ tôi là lấy ra đồ chào giá, vẫn chưa đến lượt anh mà, anh sao lại nhúng tay vào? Tu sĩ họ Cố giận dữ nói. Tên tu sĩ viên mãn họ Kim kia cười ha hả, cũng không nhiều lời với tu sĩ họ Cố kia. Mục đích của y đã đạt được rồi, nếu như Diệp Mặc muốn linh khí công kích thượng phẩm thì sẽ cùng trao đổi với cả họ. Tu họ Cố kia thì sẽ cùng trao đổi với cả gã họ Cố kia, mà đợi lát nữa sẽ trao đổi với y. Diệp Mặc có tử đao rồi, đương nhiên không hứng thú với linh khí công kích của người khác. Cái hắn muốn chỉ là một linh khí phi hành mà thôi. Hắn biết tu sĩ họ Cổ. Hắn biết tu sĩ họ Cổ do dự. Có lẽ hắn kiên trì một lúc nữa thì gã họ Cổ sẽ đổi ý, nhưng Diệp Mặc cũng không thể không tiết kiệm thời gian như vậy, lấy ra một viên linh tinh nói. Tôi chỉ lấy được một gốc Ngưng Thủy Đằng, không còn gốc thứ hai nào cả. Bây giờ tôi lại thêm một viên linh tinh, tôi nghĩ hẳn cũng không kém hơn nhiều so với yêu cầu của cô. Ô quý vị đợi mình chút nhé. Đang mỏi mắt quá, đọc loạn hết cả rồi. Tôi chỉ lấy được một gốc Ngưng Thủy Đằng, không còn gốc thứ hai nào cả. Bây giờ tôi lại thêm một viên linh tinh, tôi nghĩ hẳn cũng không kém hơn so với yêu cầu của anh rồi nhỉ. Với hắn mà nói, lấy được Tiếp Lan Hoa, Tiếp Lan Xuân Hiểu, hắn sẽ lập tức rời đi. Căn bản không ở lại hội giao dịch này lãng phí thời gian, nhưng cũng như võ mồm nữa. Thấy những tu sĩ này có chút đam mê Ngưng Túy Đằng, hắn liền biết rằng may mà hắn không lấy ra Thảo Hoàn Đan. Cho dù Ngưng Túy Đằng thì cũng chỉ lấy được một gốc ra mà thôi. Mặc dù hắn có tận 20 mấy gốc Ngưng Túy Đằng, nhưng cũng không dám lấy ra nhiều. Linh tinh, được, tôi đổi. Không đợi cho Diệp Mặc nói hết, Cổ Cửu Nhân liền vứt linh khí phi hành thượng phẩm về phía của Diệp Mặc. Diệp Mặc cầm lấy linh khí phi hành không có sai, cũng đem linh tinh và Ngưng Túy Đằng ném về phía Cổ Cửu Chân. Lần giao dịch đầu tiên đã kết thúc như vậy, tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng. Lần giao dịch đầu tiên xuất hiện nhiều thứ tốt như vậy, không nói Ngưng Túy Đằng, cho dù là phi thuyền linh khí thượng phẩm và một cái linh tinh là những thứ bên trong còn không biết. Khi Ngưng Anh, có một viên linh tinh đối với tu sĩ Nguyên Anh mà nói không thể tốt hơn được. Khó trách gã tu sĩ hậu cố kia lại vội vàng đem đổi phi thuyền cho Diệp Mặc như vậy. Bởi vì thứ này của Diệp Mặc đối với y mà nói quả thực là rất quan trọng. Sau khi giao dịch lần đầu tiên kết thúc, dường như tất cả các tu sĩ đều nhìn chăm chăm vào người Diệp Mặc. Một tu sĩ lấy ra linh tinh Ngưng Túy Đằng, trên người không biết còn bao nhiêu thứ tốt nữa. Tôn Hậu Thường trong lòng thầm hối hận. Y hối hận vài ngày trước không bắt thóp Diệp Mặc. Nếu như vài ngày trước y bắt Diệp Mặc, nhưng lại những thứ này không phải còn là của y sao? Bây giờ tên tu sĩ Kim Đan tầng 2 cũng vô cùng ngu xuẩn này lại lấy ra nhiều thứ tốt như vậy. Phòng trừng mạng của hắn cũng bị nhiều người nhắm đến rồi. Lê Kinh Mân thấy Diệp Mặc lấy ra nhiều đồ vật như vậy lập tức ngây người một chút. Nhanh chóng biết được tình cảnh của Diệp Mặc hẳn là không ổn. Bởi vì khi hắn lấy ra những đồ này so với tu vi của hắn. Nếu như bây giờ hắn tìm một tu vi Kim Đan viên mãn lấy những thứ này có nguồn gốc của nó, nhưng một tên tu sĩ Kim Đan viên mãn sao có thể thấy được những thầy? Y nhíu nhíu mày trong lòng vẫn quyết định giúp Diệp Mặc một phen. Tiếp theo đến lượt tôi, đồ của tôi là một công pháp linh cấp lục phẩm, hơn nữa lại là một bản bí thuật độn môn. Nghe nói một khi khởi động cho dù tu sĩ Nguyên Anh cũng không chắc đuổi được. Khuyết điểm là có chút hao tốn máu huyết, nhưng lại là đường cứu mạng có 102. Cổ Cửu Chân sau khi hài lòng thỏa mãn ngồi xuống, tu sĩ thứ hai liền đứng dậy bắt đầu giới thiệu đồ của mình. Vẻ mặt tu sĩ này hiền lành, nhưng Diệp Mặc biết loại người này không thể nhìn vẻ mặt mà bắt hình dong. Phí Thứ Giang thoạt nhìn còn thành thật hơn người này, nhưng anh ta cũng là một người cực kỳ kiêu ngạo. Mọi người vừa nghe thấy đây là bí thuật huyết độn, một độn thuật linh cấp 6, có thể nói là cũng không quý xém. Đợi mình chút nữa. Mẹ các bạn dịch. Một độn thuật linh cấp lục phẩm. Một độn thuật linh cấp lục phẩm có thể nói cũng không thua kém gì so với pháp bảo phi hành thượng cấp vừa rồi. Rất nhiều người không có công pháp chạy trốn liền rất có hứng thú với độn thuật này. Vì tu sĩ nói đến đây, sau đó nhìn Diệp Mặc nói tiếp. Tôi muốn đổi lấy một pháp bảo công kích bán cực phẩm, ngoại hình không giới hạn. Đương nhiên nếu như có Ngưng Túy Đằng, tôi cũng bằng lòng đổi. Nếu như trước khi chưa lấy được ngũ hành độn pháp, Diệp Mặc nói không chừng sẽ có hứng thú với huyết độn này. Nhưng sau khi có được ngũ hành độn pháp, hắn thực sự không hứng thú với công pháp này nữa. Phải biết rằng, hắn mặc dù không nghiên cứu ngũ hành độn pháp, nhưng sự am hiểu về nó không phải là ít, dù sao cũng là một công pháp thiên cấp ngũ phẩm. Thấy Diệp Mặc không trả lời, người tu sĩ này thất vọng đưa mắt nhìn sang những người còn lại nói tiếp. Nếu như đưa ra được đồ mà tôi thấy động lòng, thì tôi cũng có thể đổi. Ok nhá quý vị nhá, tập này dừng đây nhá. Giờ là mình xin phép được nghỉ, sau đó thì đi nghỉ trưa tí, sau lát đi làm. Còn hôm nay chuyện ta đến đây rồi, ngày mai sẽ có tiếp. Xin kính chào, hẹn gặp lại.